mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, sau đó, vật hy sinh đã chết một, chúng ta mục đích là ánh sáng mặt trời sản nghiệp siêu thị. Đạt được đồ ăn vật tư không gì ngoài giao cho căn cứ. Đại gia chính mình phân phối. Dược phẩm lưu lại một bộ phận cũng giao cho căn cứ, Liễu Thịnh An nói xong nhiệm vụ lần này. Mặt khác đến phía trước lại cùng những người khác hỏi thăm qua nơi này tin tức cũng toàn bộ nói ra. Đã tới nơi này người ta nói rất nguy hiểm, có cái tam giai tinh thần hệ tang thi. Đại gia muốn phá lệ cẩn thận, Liễu Thịnh An xuất ra một chương họa tốt vị trí đồ. Cùng đoàn người nói xong đi vào lộ tuyến. Cuối cùng nhìn về phía Liễu Y Y nói, Y Y, người lưu thủ tại chỗ này, nếu gặp được tang thi liền trốn đi, đại gia xuất ra sau nếu là bị thương, cần ngươi tới xử lý miệng vết thương, cho nên công tác của ngươi cũng rất trọng yếu, Liễu Y Y muốn nói đi theo bọn họ. Khả nghe ca ca nói như vậy, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, dù sao nàng không có dị năng, đi theo ca ca bọn họ cũng là cản trở tồn tại. Kia ca ca phải cẩn thận, Liễu Y Y giúp vào ca ca bên người. Ân cần dặn dò vài tiếng sau, lại nhìn về phía cùng Yến Dương đứng không xa nhân đạo. Vương Thanh Hòa, người cũng phải cẩn thận, Vương Thanh Hòa không kiên nhẫn. Nhưng lúc này cũng không cùng nàng so đo, chỉ khoát tay nói đã biết, ngược lại nói với Yến Dương. Yến Dương, người cùng ca ca ngươi theo chúng ta này tổ cùng nhau đi, Yến Dương gật đầu nói hảo. Nàng cùng ca ca lần này mục đích vì Vương Thanh Hòa. Đi theo bên người hắn đang cùng nàng tâm ý. Đồng thời, Yến Thần cũng là nghĩ như vậy. Liễu Y Y hầu chung nhất nghẹn. Như vậy khác biệt đối đãi. Chát tâm bình thường đau. Hãy còn ở trong xe liếm thương. Thời gian không biết qua bao lâu. Liễu Y Y trong lòng bất an lợi hại. Tổng cảm thấy nhiệm vụ lần này hội rất nguy hiểm. Mani Liễu Y Y lấy hảo vũ khí xuống xe. Nhìn xem ca ca phương hướng ly khai. Nhìn lại Vương Thanh Hòa phương hướng ly khai. Cắn môi, vẫn là hướng Vương Thanh Hòa phương hướng đi. Vương Thanh Hòa bên này. Không gì ngoài Yến Thần cùng Yến Dương huynh muội, còn có hai người là cùng hắn cùng nhau. Nhân có Yến Thần Yến Dương huynh muội ở. Cho nên bọn họ này tổ sức chiến đấu cũng là thực không sai. Này dọc theo đường đi đều không đụng tới cái kia tinh thần hệ tang thi. Nhường Vương Thanh Hòa mấy người thoải mái rất nhiều. Hơn nữa hiện tại cũng không sợ bị thương. Có Yến Dương này có thể so với nhũ mẫu tồn tại. Bọn họ căn bản không sợ bị thương a. Yến Thần chú ý bọn họ tâm tính. Thấy bọn họ có chút lâng lâng. Khóe môi tránh qua không dễ phát hiện cười. Dược phẩm cùng bộ phận vật tư bắt được không sai biệt lắm. Vương Thanh Hòa liền tiếp đón đại gia rời đi. Nhân cơ hội này, Yến Dương cũng góp nhặt không ít gì đó. Thậm chí ở Yến Thần che giấu hạ, đi một chuyến tiệm thuốc kho hàng cùng siêu thị kho hàng. Thu trong kho hàng đại bộ phận gì đó. Có tang thi đến, Vương Thanh Hòa các ngươi đi trước, Yến Thần vẻ mặt nghiêm túc. Thúc giục Vương Thanh Hòa mấy người rời đi, cảnh giác che chở Yến Dương hướng một con đường khác rời đi. Vương Thanh Hòa ba người nghe được tang thi giống lên một tiếng. Kinh ngạc qua đi liền lập tức ứng đối. Các ngươi hai cái mang theo vật tư. Ta cùng Yến Thần bọn họ giải quyết này tang thi, hắn vũ khí là cái truy tử. Bởi vì là lực lượng hệ dị năng, cho nên dùng truy tử còn đỉnh thuận tay. Mặt khác hai người cho nhau nhìn thoáng qua, không có do dự, dựa theo Vương Thanh Hòa theo như lời, trước cầm vài cái gói đồ rời đi, tính toán đem này đó vật tư đưa trở về, rồi trở về cứu viện, là tam chỉ nhị giai tang thi, Vương Thanh Hòa ngươi đối phó một cái, mặt khác hai cái giao cho ta. Yến Thần cấp tốc nói xong, hướng về phía trước đi khi, bị Yến Dương bắt được thủ đoạn, ca ca. Cẩn thận, Yến Thần Trần An gật gật đầu, tâm tình càng phức tạp, hắn hiện tại, có chút không biết nên như thế nào đối mặt Yến Dương. Mím môi nói, yên tâm, ta không có việc gì, không CV by Loverly đây không? Hết chương.